1170 chương 1170, Tu La Địa Ngục, Ngũ. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc rốt cuộc cuối cùng thành công muôn năm dạng sáng xa ưu điếm mời mọi người xem nhất toàn bộ trong sân huấn luyện mặt Uzumaki Naruto đang ở hưng phấn hoan hô. Mà Uchiha tháng nhìn chăm chú vào trước mặt Uzumaki Naruto, khoe miệng đồng dạng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên không hổ là cỡ tì nạ hải tử, Uzumaki nhất tộc huyết mạch rất là cường thế đây rất hiển nhiên, yên lặng cảm khái Uchiha tháng, chính là cùng Uzumaki Naruto chọn tu luyện cả đêm thời gian, vì chỉ là đi qua hôm nay nỉ dạ trường học bắt đầu. Hoặc có lẽ là để Uzumaki Naruto thoát khỏi ở cuối xe danh hào. Từ nay về sau đạp thượng nhẫn giả trường học đệ nhất đường. Như vậy, Uchiha tháng giáo dục Uzumaki Naruto, đến cùng dạy chút cái gì chứ Uzumaki Naruto không phải Uchiha nhất tộc tộc nhân. Uchiha tháng luôn là không thể giúp lấy Uzumaki Naruto mở ra xạ gì gẳng chứ tự nhiên là không thể kỳ thực. Uchiha tháng truy hệ nở thu Uzumaki Naruto tu luyện thời điểm, chỉ là dạy Uzumaki Naruto trụ cột tu luyện mà thôi. Như là lạc nguyệt chạy bí thuật, Uchiha tháng đều là vẹn vẹn dạy Uzumaki Naruto cơ sở trong cơ sở mà thôi. Hết cách rồi, Uzumaki Naruto tu luyện thiên phú luôn là lúc tốt lúc xấu. Coi như là Uchiha tháng đều nắm chặt không tốt Uzumaki Naruto thiên phú. Cho nên cho dù là muốn dụng tâm giáo dục Uzumaki Naruto, đều chỉ là có thể giáo dục Uzumaki Naruto một ít cơ sở. Nhưng ở giáo dục Uzumaki Naruto thời điểm, Việt Giã phát hiện một cái rất kỳ quái sự tình. Đó chính là mỗi lần Uzumaki Naruto muốn buông tha, lại cắn răng kiên trì, gắng gượng hạ tới thời điểm, trong cơ thể của hắn đều có một loại đặc thù lực lượng ở lan tràn. Cổ lực lượng kia chính là Uzumaki nhất tộc huyết mạch Uchiha tháng ở trong thân thể, ngoại trừ Uchiha nhất tộc huyết mạch bên ngoài, đồng dạng tồn tại Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Bởi vì Uchiha tháng mẫu thân chính là Uzumaki nhất tộc tộc nhân, ở trong thân thể chạy xuôi Uzumaki nhất tộc huyết mạch, Uchiha tháng chính là ở sống cùng chết trong rèn luyện, mới dần dần mở ra Uzumaki nhất tộc huyết mạch, chợt thu được Uzumaki cỡ ti nạ tán thành, chỉ có tu luyện được Uzumaki nhất tộc bí thuật. Mà muốn thật nói lên huyết mạch nói, Uzumaki Naruto ở trong thân thể Uzumaki nhất tộc huyết mạch, tất nhiên là nếu so với Uchiha tháng tinh thuần nhiều. Điểm này, cùng Uzumaki Naruto họ Uzumaki không có chút quan hệ nào, bởi vì Uzumaki Naruto nếu thật là luân lên nói, chắc là tên là Uzumaki Naruto, chỉ là đệ tam hổ cả bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, muốn che đậy Uzumaki Naruto là đệ tứ hổ cả thân phận của nhi tử, cho nên mới để hắn theo họ của mẹ thị, họ vòng xoáy. Sở dĩ nói Uzumaki Naruto Uzumaki nhất tộc huyết mạch, nếu so với Uchiha tháng tinh thuần nhiều, chính là bởi vì mẫu thân của Uzumaki Naruto Uzumaki cỡ tin ạ, chính là Uzumaki nhất tộc tiểu công chúa nguyên nhân. Như là Uchiha phủ gạ cụ hai cái nhi tử đi. Thân là tộc trưởng huyết mạch, vô luận là Uchiha Ichia, vẫn là nhị chủ giác, thiên phú đều là khá vô cùng. Đạo lý giống nhau, Uzumaki cỡ tin ạ cha mẹ của, đều là Uzumaki nhất tộc bên trong quý tộc. Tương đối bắt đầu huyết mạch tinh thuần trình độ nói, tất nhiên là Uzumaki cỡ tì nạ huyết mạch muốn tinh thuần một ít, Uchiha tháng mẫu thân Uzumaki mì nạ cô huyết mạch muốn mỏng manh một chút. Cộng thêm Uchiha tháng ở trong thân thể Uchiha bộ tộc huyết mạch, trước đây vẫn luôn áp chế Uzumaki nhất tộc huyết mạch, cho nên chỉ có ở sống cùng chết trong hoàn cảnh lần lượt tiến hành đột phá, Uchiha tháng khả năng chậm rãi nắm giữ Uzumaki nhất tộc huyết mạch thần bí. Ngược lại là Uzumaki Naruto. Mỗi lần làm Uzumaki Naruto chân chính chuyên chú thời điểm, Uzumaki nhất tộc huyết mạch lực lượng chính là sẽ dần dần giác tỉnh. Cái này ở hổ cả nguyên lấy bên trong, nói chính là Uzumaki Naruto nhân vật chính quang hoàn. Mà ở Uchiha tháng xem ra, đó là một loại thiên phú, trở thành nhân vật chính thiên phú. Chính là có loại này thiên phú, cộng thêm vĩnh viễn không chịu thua tinh thần. Uzumaki Naruto ở hổ cả nguyên lấy bên trong khả năng thành công, lúc này ở Uchiha tháng trước mặt khả năng hoàn thành tu luyện. Thế nhưng rất đáng tiếc. Cả đêm tu luyện, đối với Uzumakina dù tổ mà nói, vẫn là có chút mệt mỏi. Cho nên, chỉ là hoan hô vài tiếng mà thôi, Uzumakina dù tổ chính là nặng nề ngã xuống trên mặt đất, ngủ say sưa gặp. Nhìn ngủ say Uzumakina dù tổ, Uchiha tháng kỳ thực rất là chờ mong. Hôm nay Uzumakina dù tổ tại nhẫn giả trong trường học biểu hiện đến cùng thế nào. Mà ở dùng lục đạo tử đồng thiên lý nhãn lấy Uzumakina dù tổ tình huống lúc, phát hiện Uzumakina dù tổ ở trong thân thể vẻ ngoài, bệnh kín, đều ở đây Uzumakina nhất tộc huyết mạch hạ dần dần tiến hành chữa trị. Uchiha tháng ánh mắt chính là rơi vào Uzumakina dù tổ bụng phong ấn mặt trên, nhàn nhàn nói nói, nại nệ tạ lẹt, gần nhất cho ta an phận một ít. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí, biết không hử lắng nghe Uchiha tháng nói, nại nệ tạ lẹt chỉ là lệnh rên một tiếng mà thôi. Đó không thể nghi ngờ là một loại thỏa hiệp, chỉ là nại nệ tạ lẹt hiếu kỳ vô cùng. Uchiha tháng nhân vật như vậy, vì sao phải trợ giúp một cái Uzumakina dù tổ đâu cũng bởi vì Uzumakina dù tổ cha mẹ của, cùng Uchiha tháng trước đây tồn tại ràng buộc sao ôm hiếu kỳ, nại nệ tạ lẹt nhìn chòng chọc vào Uchiha tháng. Nhìn Uchiha tháng dần dần rời đi, phản hồi ý chỉ Kazumi sợi công tác. Mà khi Uzumakina dù tổ ở Uzumakina nhất tộc huyết mạch chữa trị một chút, hoàn toàn hóa giải thân thể phương diện bề ngoài, còn có tinh thần phương diện mệt nhọc lúc, hứng thú vội vàng đi trước nhị dạ trường học. Hôm nay Uzumakina dù tổ, thế cần phải nhất minh kinh nhân mấy giờ sau thời kỳ chiến tranh nhị dạ trường học, chính là vì chiến trường chuyển vận mới tiên huyết dịch. Mà thời kỳ hòa bình nhị dạ trường học, quả thực giống như là một cái xem hài tử địa phương giống nhau. Nếu như ban đầu Uchiha tháng, Kakashi, đã tới đến bây giờ nhị dạ trường học học bổ túc nói, phòng trường tương lai thành tựu cũng không có thời gian chiến tranh kinh khủng như vậy. Đây chính là thời kỳ hòa bình mang tới mặt trái hiệu quả, đồng dạng là nhị dạ tố chất vì sao càng ngày càng thấp nguyên nhân. Mà Uzumakina dù tổ hiển nhiên là không có khả năng biết những thứ này chuyện. Hứng thú hừng hực đã tới đến nhị dạ trường học hắn, chỉ là biết mình ngày hôm nay muốn nhất mình kinh nhân mà thôi. Ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào nhị chủ giác trên người. Nhìn vô số thiếu nữ trong vòng vây nhị chủ giác, Uzumakina dù tổ bĩu môi, rất là chán ghét chừng nhị chủ giác liếc mắt. Sau đó, làm Uzumakina dù tổ nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, hắn hoàn toàn không có phát hiện, nhị chủ giác kỳ thực đang đuổi đi chung quanh mê gái thiếu nữ lúc. Yên lặng liếc Uzumakina dù tổ liếc mắt. Khả năng, bọn họ là chân chính tương tự tồn tại, chỉ là ở cuối xe cùng thiên tài chênh lệch, dễ dàng để cho người khác bỏ qua mà thôi. Cũng có khả năng, bọn họ chính là chúng mục tiêu quyết định muốn phân ra một cái thắng bại tồn tại. Ngay sau đó, ngồi ở chỗ ngồi của mình, mỗi cái nhị dạ trường học học sinh đều ở đây yên lặng đang mong đợi, chuẩn bị tiến hành nhị dạ trường học sát hoạch, tranh thủ muốn bắt một cái tốt thành tích. Cho đến vội vã tới trước ỷ rủ cả đi vào bên trong phòng học, nhị dạ trong trường học mỗi cái học sinh nhãn thần, mới dần dần từ ý nghĩ của mình bên trong, rơi vào ỷ rủ cả trên người. Nhưng người nào người cũng không nghĩ tới, vừa may chính là ở hôm nay thời điểm, một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, tạo cho phía sau vô số ngoài ý muốn xin lỗi. Xin lỗi, ngày hôm nay có điểm sự tình, đã tới chậm một ít. Hơn nữa, hôm nay sát hoạch có thể phải lâm thời sửa đổi một chút nội dung. Vậy hôm nay phân thân thuật sát hoạch, liền tạm thời không tiến hành, hiện tại chúng ta mà bắt đầu tiến hành thực chiến sát hoạch đi.